Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, lão tài xế mở cửa một chút. Mục chủ tiệm cố gắng lên, lệ quỷ khách sạn toàn dựa vào ngài á, làm ơn tất cố gắng lên a. Mục chủ tiệm, có cần chúng ta địa phương đừng khách khí trực tiếp kêu hà a. Ngoặc kép. Vừa nghe nói lệ quỷ khách sạn có hy vọng nào, chúng ác quỷ kích động không thôi rối rít vì hắn cố gắng lên bơm hơi. Vì vậy trong tiệm nói chuyện phiếm hướng gió từ buổi lễ khai trương lại nhảy tới lệ quỷ khách sạn. Thượng, đường mục bắc lần nữa chắc chắn tốc độ đường truyền không thành vấn đề. Máy tính thao tác tính rất tốt đẹp, chỉ chờ website nhiệm vụ đổi mới liền có thể mở đoạt. Âm giới quan võng thiết kế phi thường đơn giản, cái gì khô lâu rồi máu tươi rồi những thứ kia ngây thơ tiểu nhi khoa hết thảy không có. Ngoại trừ chủ sắc điệu là màu đen trở ra cùng còn lại đại khí quan phương website không khác nhau gì cả, thậm chí còn có anh văn phiên bản. Hắn nhìn tả thượng giác, English, nút ấn, suy nghĩ một chút chính mình không thi đậu đi anh văn lục cấp. Nhịn được click một chút xung động, nhân, muôn ngàn lần không thể muốn chết, chủ tiệm càng không thể tùy tiện muốn chết, bất quá cái nút này để cho hắn cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ âm giới còn có lệch hạt chủ tiệm? Đây là toàn thế giới ác quỷ thống nhất thuộc về âm giới quản hạt ý tứ sao? Quên ở đâu bản nhìn lên quá, ra nước ngoài dường như chính là tử thần địa bàn. Chỉ có ở chúng ta mảnh này mới là Diêm Vương gia quản lý. Cũng không biết thật giả, nếu có thể đi một chuyến âm giới nhìn một chút là tốt. 5 phút thời gian trong lúc chờ đợi thật nhanh đi qua. Khoảng cách 12 giờ chỉnh kém một khắc, website tự động đổi mới. Ngay sau đó đường mục bắc liền thấy trung tâm cá nhân không ngừng lóe lên tin tức. Mà nhiệm vụ logo đột nhiên nhảy chuyển bước phát triển mới nội dung. Nguyên lai cũng không phải mình muốn như vậy, yêu cầu cướp a. Dường như đều là cơ sở nhiệm vụ. Vội vã nhìn lướt qua, nhiệm vụ giao diện xuất hiện ngũ đại hạng, mỗi một mở ra sau phía dưới còn có tiểu hạng mục. Siêu độ, quỷ y, quỷ trù, luyện khí, tổng hợp. Hạng thứ nhất siêu độ là đơn giản nhất, cũng là tối cơ bản bản lĩnh xuất chúng. Đường mục bắc nhìn lướt qua liền rõ rồi. Thứ hai hạng quỷ y nội dung hơi chút nhiều hơn một chút. Là ác quỷ chữa bệnh, luyện dược sư, đều tại trong đó bao gồm. Chỉ là chủ tiệm trong truyền thừa cũng không có bổ sung thêm quỷ y kỹ năng. Cho nên đường mục bắc quỷ y cột quét hạ là toàn bộ màu xám. Có nghĩa là tại hắn học được luyện dược cùng xem bệnh trước. Không thể tiếp quỷ y nhiệm vụ. Hạng thứ ba quỷ trù nội dung càng nhiều, đủ loại quỷ thực người xem hoa cả mắt, nhưng ngoại trừ chủ tiệm trong truyền thừa tối cơ bản những giản đó đơn quỷ thực ngoài. Còn lại cho điểm tích lũy nhiều quỷ thực cũng là màu xám. Xem ra ngay cả cho quỷ làm thức ăn đều có kỹ năng quyển trục. Ở không nắm giữ nên kỹ năng trước, là khỏi phải nghĩ đến dựa vào những thứ này kiếm điểm tích lũy rồi. Thứ tư hạng là luyện khí, không phải là chế tạo đủ loại vũ khí, pháp y, công cụ giao thông cùng với túi chữ vật, gửi hồn giới vân vân loại, ngược lại là có lá bùa hạng nhất, có thể bên trong những thứ kia tất cả đều là cao cấp kiếm phù. Như cũ thuộc về không nắm giữ kỹ năng, cuối cùng hạng nhất đường mục bắc cảm thấy hứng thú nhất. Tiền tứ hạng không sai biệt lắm bao hàm ăn ở hạng mục. Cái này tổng hợp bên trong còn có cái gì nhiệm vụ có thể phát hành? Trời điệu, này cũng đi. Hắn ngơ ngác nhìn cột quest hạng thứ nhất lại là tạo hình tượng. Mở ra nhìn một chút, đường mục bắc lúc này mới nhớ tới Đào Nương từng nói qua hóa trang. Trên thực tế chính là Mỹ Dung Mỹ Phát chuyên nghiệp. Mỹ Dung Mỹ Phát, đầu bếp đều có. Cũng không thể còn có máy xúc chuyên nghiệp chứ. Hắn ha ha cười lớn con chuột tuột xuống động. Nhưng mà một giây kế tiếp Masaki không ra ngoài. Trời điệu, âm giới trụ sở chính các ngươi đây là tivi quảng cáo thấy nhiều rồi sao? Lại thật có đào kỹ thuật chuyên nghiệp. Đường Mục Bác, o gạch dưới o tốt lúng túng nha. Âm giới họa phong quá lệch ra. Chẳng lẽ ngươi môn không phải là trong truyền thuyết đổi thiên đổi địa đổi không khí? Tùy tiện một cái tiểu quỷ sai đến nhân gian liền có thể nghiêu. B. Hống hống, kiếm khắp thiên hạ tất cả tiền. Phao khắp toàn thế giới đẹp mắt nữ nhi. Thuận tiện muốn cho ai giết chết liền giết chết. Muốn cho ai sống lâu vài năm liền sống lâu vài năm sao? Mỹ dung Mỹ phát đào kỹ thuật. Đây đều là cái quỷ gì a này? Đường Mục Bắc thật sự muốn đập bàn phím quảng máy tính. Lên làm vài năm chủ tiệm, chính mình có phải hay không là còn có thể mở phân điếm à nha? Âm giới Mỹ dung Mỹ phát trụ sở chính cảnh giao thành phân điếm. Ha ha ha, từ góc độ này để cân nhắc, chính mình xin việc thành công là có nguyên nhân. Lúc trước chính mình tìm việc làm không phải là muốn tìm đại hình dây xích công ty mà. Âm giới xuất phẩm công ty này tuyệt đối quá lớn. Hàng năm mỗi tháng mỗi ngày thậm chí mỗi phút sinh ra ác quỷ cay sao nhiều. Khách hàng có đúng à? Chịu ưởng muốn ói cay máng tâm. Đường Mục Bắc nghiêm túc cẩn thận xem xong đào chuyên nghiệp phía dưới nhiệm vụ. Phần lớn đều là đào đủ loại khoáng sản cùng với chưa nghe nói qua thực vật rễ cây. Nghĩ đến hẳn thuộc về trong trò chơi xây thát hoặc là dùng để luyện khí. Luyện dược nguyên liệu đi. Không cần cân nhắc, những thứ này nghe đều không nghe qua khoáng sản cùng thực vật danh từ. Tất cả đều là màu xám. Nói cách khác bây giờ Đường Mục Bắc liền là một đào quáng công phu cũng không có tư cách. Tâm tính thiện lương mệt mỏi, nhét nhét, toàn bộ nhìn một chút đến, có thể tiếp nhiệm vụ không mấy cái, muốn thăng cấp đoán chừng dựa vào tịnh hóa ác quỷ rồi. Đường Mục Bắc đem con chuột điểm hướng một mực có tin tức lóe lên trung tâm cá nhân. Không nghĩ tới nhảy ra một hàng chữ, để cho hắn trong nháy mắt lại tràn đầy hy vọng, mới nhậm chức chủ tiệm dành riêng nhiệm vụ. Quả nhiên. Âm giới cuối cùng làm cái đáng tin chuyện, cho nhiệm vụ tân thủ a. Đường Mục Bắc đối với nhiệm vụ tân thủ quen thuộc nhất rồi. Không phải là chân chạy nhận biết nhiều chút NPC hoặc là làm chút tối cơ bản chức vụ mình công việc. Kia điểm tích lũy liền bá bá bá đi lên, nếu không nhiệm vụ tân thủ bố trí quá khó khăn, há chẳng phải là dễ dàng bỏ đi tiệm mới chủ tích cực tính. Nghĩ như thế, hắn vội vàng mở ra dành riêng nhiệm vụ, muốn bắt đầu hai tầng lầu quả nhiên không dễ dàng như vậy a. Chấm ngoặc kép, nhìn tân thủ phúc lợi, Đường Mục Bắc mới ý thức tới nếu muốn làm tầng 10 chủ tiệm. Phải vạn phần cố gắng mới có vai diễn, mới nhậm chức chủ tiệm dành riêng nhiệm vụ 1, siêu độ 20 vong linh cộng 5 phân. 2, tập hóa 10 con ác quỷ cộng 5 phân. 3. Tự tay luyện chế thành công nhất phẩm quỷ thực cộng 2 phân. Tích lũy tiêu diệt 300 con ám dạ sinh vật cộng 3 phân. Trở lên nhiệm vụ không thể lặp lại đạt được điểm tích lũy. Có thể lặp lại đạt được điểm tích lũy nhiệm vụ. Tịnh hóa 50 con ác quỷ cộng 5 phân. Tự tay luyện chế thành công nhất phẩm quỷ thực thập phần cộng 2 phân. Đào nhất phẩm khoáng thạch 50 phần cộng 1 phân. Đào được nhất phẩm linh dược thập phần cộng 1 phân. Thật dài liệt biểu Đường Mục Bắc đã không tâm tình đi xem. Vốn là thăng lên hy vọng lại chuyển thành cực độ thất vọng. Vốn cho là tịnh hóa một cái ác quỷ thì có thể được 1 phân. Kết quả tịnh hóa Lưu Thừa Bình cho điểm tích lũy chỉ là tân thủ gói quà. Thì ra như vậy muốn tích lũy đủ 30 điểm tích lũy. Thật là cái rất khó khăn sự tình a. Trong nhiệm vụ còn có cao thấp cấp phân chia. Tùy tiện liếc một cái hắn liền buông tha rồi. Mặc dù cho điểm tích lũy rất nhiều, có thể mình bây giờ hoàn toàn không làm được. Nói thí dụ như cái kia công đức chi lực, theo lý thuyết bất kể là tịnh hóa ác quỷ hay lại là siêu độ vong linh, thành công sau này chủ tiệm cũng sẽ đạt được tặng lại công đức chi lực. Nhưng mà tịnh hóa hoàn Lưu Thừa Bình đây, Đường Mục Bắc yên lặng cảm thụ một chút, đạt được công đức chi lực đừng nói thành giọt, thiếu có thể cảm giác được cũng là không tệ rồi. Cho nên có thể nắm giữ một giọt công đức chi lực kia được tịnh hóa bao nhiêu ác quỷ, siêu độ bao nhiêu vong linh mới được. Trừ phi vận khí nghịch thiên, có thể tịnh hóa hoặc là siêu độ hơn vài chục chỉ lệ khí siêu cấp trọc ác quỷ hoặc vong linh, có lẽ mới có thể tiếp cận đủ nửa giọt. Nếu không không biết năm tháng nào mới có thể hoàn thành cái loại này cao cấp nhiệm vụ đấy. Liền như vậy, hay là từ cấp thấp bắt đầu đi, một bước một cái dấu chân làm lên. Đường Mục Bắc điều chỉnh tâm tính, sau đó lại lần nữa đảm nhiệm chủ tiệm phúc lợi điểm giữa đánh nhận thời hạn 15 ngày âm giới. Trang bị vũ khí, đem roi ra, là, cũng không biết có phải hay không là thống nhất trang bị. Tóm lại chính mình trong hòm item chỉ có một cái roi ra. Chẳng lẽ không phải là trừ ma kiếm, hàng ma đao loại binh khí sao? Đường Mục Bắc thật sự muốn nhổ nước bọt. Chính mình tưởng tượng chung quần áo trắng phiêu phiêu tay cầm trường kiếm lâm phong mà đứng cao. Thủ hình tượng đây, ngài mẹ nó cho ta một cái roi ra làm gì nhỉ? Đi ra ngoài đánh quái, ta tay trái xách roi ra, tay trái cầm viếng mồ mả dùng đại bạch đèn cầy. Họa phong này, không thể còn muốn rồi, quá mẹ nó lệch ra này, này căn bản không phải đi vườn trẻ xe. Mở cửa một chút lão tài xế, ta muốn xuống xe đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.